Giữa cải tà quy chính và tiếp tục làm điều ác, chúng ta lựa chọn nuôi con. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Béo Nha lại hỏi, thế Lục Thiên Hành có ở trong tàng nguyệt cốc không? Lục công tử là đệ tử đích truyền của Thẩm Minh Chủ, đương nhiên ở đó rồi. Béo Nha không nói thêm lời nào, lập tức kéo ta lên xe. Đi đi đi, mau mau lên xe, Tần Tử Hạc kinh ngạc. Cô nương gấp gáp vậy sao? Dĩ nhiên rồi, ta vội đi. Cướp chồng, Tần Tử Hạc, ta vội vàng chữa lại. Ý của tiểu nữ là, nó muốn diện kiến phong thái anh tuấn của Lục Thiếu Hiệp. Tần Tử Hạc ủ rũ cúi đầu. Không cần nói nữa, ta hiểu rồi. Ai bảo người ta là đứng đầu bảng anh hùng thiếu niên chứ? Hai, chẳng trách Tần Tử Hạc buồn. Chỉ trách Lục Thiên Hành vốn là đại nam chính thiên tư tuyệt thế. Bị chúng ta lừa về làm thổ phỉ 10 năm, vừa xuất sơn đã thành đỉnh lưu, chỉ là không biết, giờ hắn theo sư phụ mới, gặp lại đám nghèo kiết xác họ hàng xa, bọn ta có còn chịu nhận thân không nữa. Nhờ có xe ngựa nhà họ Tần, nửa tháng sau, chúng ta đã đến Tàng Nguyệt Cốc. Trên đường đi còn gặp không ít người quen cũ, ta lén nhắc khẽ với Béo Nha, lát nữa gặp Lục Thiếu Hiệp, con đừng có làm quá, nói năng nhỏ nhẹ chút, đừng để người ta chê cười mình thiếu giáo dưỡng. Béo Nha thì đang lau cây thương dài tam đương ra tặng, chẳng buồn ngó ta. Nương này, nếu con muốn cướp người về thành thân, con nên chuẩn bị bao nhiêu xính lễ nhỉ? Giang hồ bọn họ có coi trọng mấy thứ đó không? Ta ngửa đầu nhìn trời, nói sao cho con hiểu nhỉ? Theo nguyên tắc mà ca ca con đặt ra cho Hắc Sơn Trại, thì người bị cướp nếu không đồng ý, dẫu có xính lễ chất như núi cũng không được cưỡng ép. Nhưng mà giờ con lại muốn cướp chính cái nguyên tắc ấy về, thì ta nghĩ nguyên tắc chắc cũng có thể linh hoạt được. Ha, vừa theo thị vệ trong cốc bước vào, thì nguyên tắc đã tự mình xuất hiện. Tần huynh tới sớm vậy sao? Tại hạ tiếp đãi không chu. Tô Thanh Dương, người đang cười chắp tay với Tần Tử Hạc đột nhiên cứng đờ chính là Chính Đạo Chi Quang. Năm xưa, 3 năm không gặp, hắn đã hoàn toàn lột xác, khí chất thanh lãnh như ánh trăng treo cao giữa trời. Béo Nha vừa thấy chàng trai mục tiêu mình định cướp cũng ngẩn người. Ta tưởng nàng sẽ gọi ca ca, ai ngờ nàng quay đầu đẩy ta ra sau, thấp giọng sốt ruột nói, nương mau giấu bạc đi, số tiền bảo vệ đó nương vẫn chưa ghi sổ đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. vn. Ta, trời đất ơi, quên mất là cái tên nghịch tử Lục Thiên Hành từng bắt ta ghi sổ từng đồng một. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng com review nhé. Follow fanpage FB Xoăn Dịch Chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé. Hu hu hu hu. Chúng ta cực khổ lắm mới tích cóp được chút bạc riêng, dựa vào cái gì hắn đòi kiểm tra hả? 22. Tần Tử Hạc đầu óc vẫn còn quay cuồng, cứ thế bị chúng ta tiễn đi. Trong phòng khách, Thiếu Hiệp mặt lạnh Lục Thiên Hành đóng cửa lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống bọn ta. Lá thư con để lại 3 năm trước, mọi người đã đọc rồi chứ? Cả ba chúng ta ngoan ngoãn gật đầu. Đã đọc rồi, hễ đọc rồi thì nên biết an phận thủ thường, ngoan ngoãn ở lại Hắc Sơn Trại. Tại sao còn xuống núi? Béo Nha thành thật trả lời. Ca à, huynh hiểu muội mà, muội muốn làm yêu nữ ma giáo, mà bước đầu tiên thì tất nhiên là phải xuống núi gia nhập ma giáo rồi chứ. Lục Thiên Hành hít sâu một hơi, gân xanh trên trán giật giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Sơn Trại bây giờ không phải cũng có chút danh tiếng rồi sao? Chừng đó còn chưa đủ cho muội oai phong lẫm liệt, muội sao cứ phải mơ màng ma giáo làm gì? Béo Nha bĩu môi. Trước khi gặp họ thì muội cũng đâu biết họ khó ưa đến vậy. Ca à, muội không làm yêu nữ ma giáo nữa đâu, họ phân biệt giới tính, không phải đồng nghiệp tốt. Lục Thiên Hành lúc này mới gật đầu hài lòng, lại hỏi tiếp. Vậy tại sao còn mò tới Tàng Nguyệt Cốc làm náo nhiệt? Ta còn chưa kịp ngăn lại thì Béo Nha đã hớn hở nói ngay. Ca, muội nghe nói tiểu đệ tử của Minh Chủ Võ Lâm đẹp trai lắm. Muội định cướp hắn về làm lang quân. Huynh ở đây quen biết nhiều, có nhận ra hắn không? Nghe nói hắn họ Lục, Lục Thiên Hành. Muội vừa nói muốn cướp ai? Chính là mộng trung nhân của hàng ngàn thiếu nữ giang hồ Lục Thiên Hành đó. Lục Thiên Hành nheo mắt, môi nhếch cười. Muội còn chưa thấy mặt hắn, sao đã muốn cướp về làm lang quân? Các cô nương khác đều thích mà. Chắc mắt họ không có vấn đề đâu. Lục Thiên Hành chắc chắn là hạng nhất. Muội mà cướp được hắn về làm lang quân thì mặt mũi muội nở nang biết mấy. Chỉ vì mặt mũi, dĩ nhiên rồi. Muội mới 17, còn có thể có tâm tư gì xấu chứ? Muội chỉ muốn cướp một vị lang quân như ý thôi mà. Lục Thiên Hành quay đầu nhìn sang ta và Lão Lục, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Con chỉ rời đi 3 năm, vậy có thể cho con biết Tô Thanh Dương rốt cuộc là ai dạy Thành ra thế này không? Ta co vai, lý nhí, con trai à, con hiểu mà, nương không mê trai đẹp, nương chỉ ham tiền một chút thôi. Béo Nha tròn mắt, huynh là Lục Thiên Hành, cái vị thiên tài võ học mang mối huyết hải thâm cừu đó á. Lục Thiên Hành gật đầu, mỉm cười. Giờ còn muốn cướp ta về làm lang quân nữa không? Béo Nha hét lên một tiếng rồi nhảy dựng lên. A, trời ơi, ai thèm đi yêu người từng đánh vào M, O, N, G ta chứ. Nàng tức tối đi vòng vòng trong phòng, mặt đỏ bừng, hận không thể kiếm cái lỗ mà chui xuống. Đợi bình tĩnh lại, nàng lén lút ghé sát Lục Thiên Hành, bĩu môi làm nũng. Ca, nhà mình xây xong rồi, huynh, khi nào mới về? Ánh mắt Lục Thiên Hành dịu hẳn. Đợi ta báo thủ xong, sẽ về. Vậy thì, chẳng phải còn lâu lắm à? Béo Nha nghĩ ngợi một lát, rồi nghiêm túc nói. Huynh muốn báo thù cho người thân, mà huynh cũng là người nhà của chúng ta. Vậy thì chúng ta cũng phải cùng giúp huynh báo thù. Huynh biết mà, Hắc Sơn Trại chưa từng bỏ rơi người nhà. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyện. Để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé à? Ta cũng gật đầu phụ họa. Đúng thế, Lục Thiên Hành thở dài. Lúc trước ta bỏ đi là để không liên lụy tới mọi người. Kiếp này, số phận của chúng ta đã khác. Nhưng Lục Thiên Hành tiểu khổ qua nhà ta vẫn chưa thoát khỏi thống khổ ngày xưa. Nó đã trở lại cho Hắc Sơn Trại một con đường sống. Thì phu thê ta sao lại không giúp nó một tay kia chứ? Ta tạt gáo nước lạnh, dù hiện giờ võ công con không tệ. Nhưng người giang hồ cao thủ hơn con đâu có thiếu. Nếu con đánh không lại thì sao? Kiếp trước, Lục Thiên Hành được Thẩm Như Thu dạy dỗ suốt 20 năm, mới trở thành chính đạo chi quang, oanh liệt thiên hạ. Còn kiếp này, bị vợ chồng ta kéo về làm thổ phỉ 10 năm, sao mà so nổi với đám đệ tử chính tông của các đại thế gia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, 3 năm trước bị Thẩm Như Thu tình cờ gặp rồi nhận làm đệ tử. Hắn dường như cũng không được đồng môn yêu quý gì cho cam. Nếu hắn muốn báo thù, đám sư huynh đệ trong Tàng Nguyệt Cốc từng bị hắn giành hết hào quang, liệu có âm thầm câu kết người ngoài hại hắn không? Lục Thiên Hành mỉm cười. Có đánh nổi hay không là chuyện sau này, chỉ cần sống đủ lâu, con nhất định sẽ đánh thắng. Điều quan trọng nhất là, phải tìm đúng kẻ thù, chớ gây họa cho người vô tội. Ta sững sờ một thoáng, hắn đã thật sự khác rồi. Kiếp trước, hắn chẳng hề quan tâm đúng sai, chỉ cần dính dáng đến phản diện, bất kể có phải kẻ thù thật hay không, hắn giết không cần hỏi. Còn bây giờ, hắn đã biết nương tay, đã biết phân biệt phải trái rồi. Cảm động quá, được rồi, giờ thì, đưa sổ sách ra đây, để con kiểm tra. Ta, cho ta cảm động thêm một chút có được không? Ngươi làm vậy thì còn ai dám cảm động khóc vì chính đạo chi quang nữa hả? 24. Ta không tình nguyện lắm, nhưng vẫn phải lôi mấy quyển sổ sách mấy năm nay ra đưa cho hắn xem. Lục Thiên Hành cúi đầu lật xem hồi lâu, sắc mặt mỗi lúc một đen lại. Trước khi đi con để lại không ít bạc mà, mấy năm nay Tô Thanh Dương với cha cũng săn bê. Á, N kiếm được không ít, tại sao toàn thấy khoản thu mà chẳng thấy mấy khoản chi? Lẽ nào lại đi cướp tiếp? Sao tiêu ít thế? Ta kêu oan như trời long đất lở. Làm gì có, chúng ta là... Biết tiết kiệm để làm gì, để cưới vợ cho con, lo của hồi môn cho Béo Nha. Ta nghe ngóng rồi, năm xưa cha con cưới mẹ con, tốn tới 5.000 lượng bạc đó. Chiếu theo tiêu chuẩn ấy, nhà mình không tiết kiệm thì lo sao nổi, Lão Lục cũng vỗ N, G, Ự, C hưởng ứng. Tuy bọn ta chỉ là nghĩa phụ nghĩa mẫu của con, nhưng cha mẹ ruột lo được cho con, thì bọn ta cũng lo được. Ngày con và Béo Nha thành thân, nhà mình nhất định phải tổ chức thật long trọng. Lục Thiên Hành lặng lẽ nhìn chúng ta, đến khi nước mắt sắp trào ra thì lại vội ngoảnh mặt sang chỗ khác, miễn cưỡng nói. Vì sao phải so với cha mẹ ruột của con? Kiếm môn là bao nhiêu đời tích góp mới có cơ ngơi như vậy? Hai người có biết 5.000 lượng là bao nhiêu không? Nói không chừng, cả đời này cũng. Lời còn chưa dứt, ta đã vung tay tát bốp một cái lên đầu hắn. Ngậm miệng, dù bây giờ con có mọc cánh thì cũng không được nguyền cha mẹ mình không phát tài. Lục Thiên Hành ôm đầu, ánh mắt khiếp sợ, cách trương.